Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, Bình Yên lấy qua chính mình chén đũa, Bồi Tiểu Bạc Hà cùng nhau ăn xong rồi trong tay đồ ăn, giải quyết cái này cái gọi là ăn uống chi dục sau. Bình Yên khiến cho Tiểu Bạc Hà lên. Đỡ Tiểu Bạc Hà chuẩn bị đến trong viện đi. Vừa mới động xong giải phẫu người. Kỳ thật cũng vẫn là yêu cầu hoạt động. Luôn đãi ở trên giường. Người tâm tình cũng không tốt. Xương cốt cũng sẽ rỉ sắt đi. Thời tiết hơi lạnh, còn có chút lạnh đi lên. Viện ngoài cửa liền dừng lại trang vật tư xe vận tải. Còn có còn lại mấy chiếc xe cốp xe, đều trang vật tư. Bình Yên hỏi chiến luyện muốn xe vận tải thùng xe chìa khóa. Còn tìm căm đèn pin, mở ra xe vận tải. Chuẩn bị ở bên trong tìm xem có hay không hơi chút ấm áp một chút quần áo cùng chăn. Thời tiết này cùng hài tử mặt giống nhau, thay đổi bất thường, trong chốc lát nhiệt trong chốc lát lạnh. Đại nhân liền tính, hai tử chỉ sợ sẽ bị cảm đi. Xe vận tải vật tư tràn đầy. Đại bộ phận đều dùng plastic thu nạp dương cấp thu lên. Bình Yên đứng ở xe vận tải thùng xe bên cạnh. Tùy tiện kéo ra một cái. Bên trong chính là một cái dương trường y quần dài. Nàng cầm đèn pin, phiên một chút, đều là kiểu nữ vận động y. Vẫn là không ngã nhưng mặt liêu. Vừa vặn thích hợp cái này mùa. Bình Yên liền cấp Tiểu Bạc Hà tìm một bộ mềm mại điểm mùa thu vận động trang. Sau đó lại bắt đầu lật xe xương. Chuẩn bị cấp Oa Oa cũng tìm một bộ hậu điểm nhi tiểu y phục xuyên. Triệu Như liền cùng Lương Tử Ngộ đi rồi trở về. Trong tay ôm cái bình nhỏ. Tưởng là trang nàng cô bà cho cốt đi. 395 chương đây là cái gì? Triệu Như ôm bình nhỏ. Nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Biểu tình có chút thất hồn lạc phách vào sân. Tiếp tục đi phóng thủy luyện tập nàng dị năng. Lương Tử Ngộ tắc giữ lại. Hồng con mắt mở ra còn lại chiếc xe sau thùng xe cái nắp. Từ bên trong lấy ra số giường chăn tử tới. Này đống dân cư, ở người sống sót đi ngang qua thời điểm, vật tư bị lục soát đến không sai biệt lắm, liền trên giường chăn đều bị bái đi rồi, cho nên nơi này nhiều như vậy người, một người tốt xấu lộng một giường chăn lót, đêm nay là có thể ngủ cái thoải mái rác. Bình Yên ngồi ở trong xe, phiên trong tay tiểu y phục, nhìn Lương Tử Ngộ bận rộn rộn. Thở dài, không nói chuyện, một lát sau, vẫn luôn đứng ở thùng xe ngoại hỗ trợ cầm đèn pin Tiểu Bạc Hà. Hướng tới Bình Yên mở ra bàn tay, hỏi, tỷ tỷ, đây là cái gì? Bình Yên ngồi xuống thùng xe bên rìa, liền xuống tay đèn pin quang vừa thấy, hỏi, ngươi trong túi tinh hạch sao? Không biết. Không thể hiểu được liền xuất hiện ở ta trong tay. Tiểu Bạc Hà vẻ mặt ngây thơ. Đem trong tay kia một cái tiểu tinh hạch cho Bình Yên. Bàn tay vừa lật, lại là một cái tinh hạch. Cứ như vậy, chỉ cần ta nghĩ đi xới đất tinh hạch. Nó liền ở. Bình Yên tiếp nhận Tiểu Bạc Hà trong tay tinh hạch. Nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bên người thu nạp dương. Hỏi. Phương diện này là cái gì? Ngươi có thể lấy ra tới sao? Sau đó Tiểu Bạc Hà nghiêng đầu. Nhìn Bình Yên bên người plastic thu nạp dương. Trong tay liền nhiều đỉnh đầu mũ. Nàng có chút kinh hoàng. Đem mũ ném ở trên mặt đất. Vẻ mặt tái nhợt nhìn Bình Yên. Hỏi, tỷ tỷ, này mũ chỗ nào tới? Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt, Bình Yên làm Tiểu Bạc Hà đừng hoảng hốt. Kỳ thật chính mình nội tâm cũng là có chút kinh hách. Bên người nàng cái dương vừa rồi lật qua. Bên trong thật là một dương mũ. Tiểu Bạc Hà trong tay mũ. Chính là từ trong dương lấy ra. không nghĩ tới Tiểu Bạc Hà một hồi tiêu qua đi, vừa không là lực lượng dị năng giả, cũng không phải ngũ hành dị năng giả, ngược lại giống như được cái cách không lấy vật công năng. Trên đời này dị năng chủng loại, sao cái liền như vậy phức tạp đâu? Lương Tử Ngộ vừa lúc dọn mấy giường chăn tử đã đi tới. Thấy Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà trên mặt biểu tình không đúng, liền hỏi nói, làm sao vậy? Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Bình Yên chiều Lương Tử Ngộ lễ phép cười cười, xoay người liền tiếp tục thu thập khởi oa oa mùa thu tiểu y phục tới. Nàng cùng Lương Tử Ngộ không thân, còn chưa tới gặp gỡ vấn đề, yêu cầu hướng Lương Tử Ngộ xin giúp đỡ nông nỗi. Đợi đến Lương Tử Ngộ đi rồi, Bình Yên lúc này mới đối Tiểu Bạc Hà nói, không có việc gì, ta xem có lẽ đây là ngươi đại nạn qua đi, trời cao cho ngươi bồi thường, làm ngươi có được dị năng. Tuy rằng ta cũng không biết cái này dị năng có tác dụng gì, nhưng này thiên hạ, chỉ cần có dị năng, tóm lại sẽ so với người bình thường hảo sinh tồn một ít, ta về sau gấp tỷ tỷ lấy tinh hạch liền phương tiện rất nhiều. Tiểu Bạc Hà không có Bình Yên tưởng nhiều như vậy, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, phát hiện chỉ cần nàng tưởng, không cần khom lưng, cũng không cần cố sức lột ra thổ tầng đi tìm kiếm những cái đó tinh hạch, trong đất tinh hạch là có thể tự động nhảy ra thổ tầng chạy đến tay nàng thượng. Cho nên ý thức được điểm này, Tiểu Bạc Hà còn rất cao hứng. Bình Yên đó là cười, tràn ngập thương tiếc sờ sờ Tiểu Bạc Hà đầu, cảm thán nói, ngươi sẽ khổ tận cam lai, tin tưởng ta, khổ tận cam lai không tới. Tiểu Bạc Hà không để bụng, nàng chỉ cần cùng Bình Yên ở bên nhau là đủ rồi. Hai người nói chuyện, chậm rãi đem xe vận tải phải dùng đến đồ vật buôn bán ra tới, dọn về trong viện. 396 chương tiên nhân cầu biến dị loại. Lương Tử Ngộ đã tự cấp trong viện các nam nhân phát chăn, tổng cộng cũng không đến mấy nam nhân, mang lên Vân Đào, Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện cùng Lương Tử Ngộ chính mình, cũng lên 7 cái nam nhân, dư lại 3 cái là Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như một đám người. Lạc Phi Phàm còn ngồi ở cái bàn bên cạnh, phát huy hắn sở trường đặc biệt, cùng Vân Đào cập kia dư lại 3 nam nhân xưng huynh gọi đệ. Chỉ nói hiện giờ tất cả mọi người đều gặp nạn đến tận đây, từ nay về sau không giết người, không bỏ hỏa, không làm vi phạm nhân loại to lớn nguyên tắc sự tình, đó là cũng xưng một cái đoàn đội, từ sau này đồng cam cộng khổ, vân vân vân vân. Bình Yên trong tay cầm một con thu nạp cái dương vào cửa. Chiến Luyện đã đem oa oa hống ngủ, Bình Yên liền phô chăn gì đó ở trên giường, vừa chuyển đầu chuẩn bị đi cấp Tiểu Bạc Hà phòng phô chăn, lại là phát hiện Tiểu Bạc Hà không ở phía sau. Làm gì đi? Bình Yên tâm sinh kỳ quái, chạy ra đi tìm tìm Tiểu Bạc Hà. Sân bên ngoài không tìm, ở ngoài cửa lớn mặt trong đất tìm được rồi. Nàng đang đứng trên mặt đất, trong tay nhéo một phen tinh hạch, một cái tay khác để ra tiểu thùng, hướng tiểu thùng phóng tinh hạch đâu. Mà Hằng Hằng trong tay cũng cầm một phen tiểu cái cuốc, ngồi xổm trên mặt đất, ở ánh trăng chung cẩn thận tìm tinh hạch, phảng phất tìm kiếm tinh hạch chính là hắn hiện nay duy nhất nhưng chơi trò chơi. Bình Yên trong lòng có chút chua xót, hai hài tử thật là mặc danh hiểu chuyện, hình ảnh này thế nhưng cũng tràn ngập đồng thú cùng ấm áp. Ở mặt thế chung, khó được như thế yên tĩnh cùng tốt đẹp, Bình Yên cũng không quấy giày này hai cái hài tử, xoay người trở về phòng. Ngươi đi tắm rửa một cái đi. Lạc Phi Phàm thiêu một đại lu nước ấm ẩn y, Chiến Luyện đem ngủ rồi oa oa đặt ở trên giường, chính mình nằm ở oa oa bên người, Một bàn tay nhẹ nhàng, giống như lông chim vỗ oa oa tiểu thân thể, hướng Bình Yên công đạo một tiếng. Thực rõ ràng, hắn phi thường nhạc chung với Hồng Hán nữ nhi ngủ, lúc này cũng không nhớ tới thân, đem vị trí nhường cho Bình Yên. Thấy thế, Bình Yên nhưng thật ra cười một chút, nói, trước kia mấy tháng tẩy không đến một cái tắm, hiện tại là một ngày bị buộc tẩy mấy cái tắm, da đều mau trà rớt đi, nói là như thế này nói. Bình Yên vẫn là cầm tắm rửa quần áo đi phòng tắm. Phòng tắm là nhà này dân cư công cộng phòng tắm. Bên trong có cái đại bồn tắm. Bồn tắm là tràn đầy một đại lu nước ấm. Có khác một ít lớn nhỏ đồ đựng. Tất cả đều bị Triệu Như phóng đầy thủy. Nhìn này một thất trong trẻo thủy. Bình Yên chỉ cảm thấy xa xỉ vô cùng. Người khác một xô nước đều khó cầu. Bọn họ cái này trong đội ngũ, bởi vì nhiều cái muốn luyện tập dị năng Triệu Như, này thủy liền nhiều dùng không xong rồi, vẫn là đến hoài một loại cảm ơn tâm tính, nhiều quý trọng một ít như vậy, có nước ấm tắm rửa nhật tử, mạt thế lộ khó đi, mang theo hài tử Bình Yên, cũng khó được có như vậy một lát ân bình thời gian. Nằm ở tràn đầy nước ấm bồn tắm, lặng lặng xoa xoa trên người da, trong bất chi bất giác, nàng liền ghé vào bồn tắm bên thoải mái nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng phảng phất nhìn đến một thiên đen nhánh dưới nền đất. Có một gốc cây xanh non tiểu cây non, chính đong đưa nó nhu nhược thân hình, ra sức đẩy ra bên người thổ viên. Phảng phất vội vàng hy vọng chui từ dưới đất lên mà ra. Hai cánh bị thổ tầng áp cong lục mầm trung tâm, trường ra một cây bạc lượng gai nhọn. Đây là cái gì giống loài? Bởi vì đối biến dị động vật kia ra lông kiêng kỵ, Bình Yên liền đặc biệt chú ý cái loại này có thể vươn gai nhọn thực vật. Dân cư chung quanh cũng đều bị nàng loại thượng tiên nhân cầu. Loại này gai nhọn giống loài, có chút như là tiên nhân cầu biến dị loại. Nàng vội vàng điều động quanh thân dị năng, bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng này viên gai nhọn thực vật. Không trong chốc lát, kia căn tiểu thứ trường A, vừa vặn chọc vào một oa biến dị con kiến buồng trứng. 397 chương ngươi mới vừa tỉnh ngủ sao con kiến trứng là không có tinh hạch. Chúng nó chỉ có trưởng thành vì biến dị con kiến, trong đầu mới có tinh hạch. Bình Yên nhìn này căn gai nhọn thực vật, bởi vì hấp thu một oa biến dị con kiến trứng, lớn lên càng thêm cao lớn. Nó cấp Bình Yên phản hồi vui mừng tâm tình, chui từ dưới đất lên mà ra. Dưới nền đất thực vật rất nhiều, lung tung rối loạn các loại thực vật bộ rễ đều có. Bình Yên cũng không quen biết, này liền cùng một cây kim may áo giống nhau mảnh khảnh gai nhọn thực vật. Đuôi đoan có một cái nho nhỏ hoa cầu, không có bao lớn, liền cùng kim may áo đuôi đoan chuế một viên tiểu hạt châu giống nhau. Vừa lúc gặp thổ viên viên trung, bỏ quá một cái biến dị xà, thân dần rất nhỏ. Cùng mặt thế phía trước tầm thường xà không sai biệt lắm lớn nhỏ. Như là bầy rắn phái ra dò đường tiên phong. Một đường uốn lượn, từ kia căn gai nhọn thực vật thượng bò qua đi. Bình Yên liền nhắm mắt lại, nhìn đến cái kia xà xà bụng. Bị này kim thêu hoa giống nhau thực vật, cấp cắt qua da, uốn lượn thân rắn bò một nửa, liền bò bất động. Bị này cắm rễ vật nhanh chóng hút khô rồi nội bộ huyết nhục. Không trong chốc lát, dưới ánh trăng cũng chỉ dư lại một bộ khô nứt da rắn. Bên trong bọc xà cốt, khô nứt biến dị da rắn. Ở nguyệt quan hạ tản ra lân lân ánh sáng. Này da rắn thoạt nhìn rất là cứng rắn. Nhưng này gai nhọn thực vật cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt qua. Làm Bình Yên cảm thấy tương đương vui sướng. lại là trong lòng nhoáng lên, trong đầu đột nhiên làm ầm ĩ lên, phảng phất này phương trong thiên địa sở hữu thực vật đều ở cùng nàng kêu gào nguy hiểm nguy hiểm. Đồng gia vị giác tăng thi tới, Bình Yên vội là đứng dậy, quanh thân thủy xôn xao vang, nàng nhanh chóng lau khô trên người thủy, mặc tốt sạch sẽ quần áo, một bên hướng phòng tắm bên ngoài chạy, một bên nhấc chân câu lấy giày, hoang mang rối loạn ra cửa. Ở bên ngoài vừa thấy, bữa tiệc đã tan, mấy cái lực lượng dị năng giả đi rửa chén, Lương Tử Ngộ, Vân Đào cùng Lạc Phi Phàm chính cầm đèn pin chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra. Chiến Luyện còn ở trong phòng mang oa oa ngủ. Triệu Như đang ở mãn viện tử tìm chai lọ vải bình, chuẩn bị tiếp tục phóng thủy. Đều lên, nhanh lên nhi chạy, đồng gia vị giác tăng thi tới thật nhiều. Bình Yên đứng ở giữa sân, trống rỗng hét to một tiếng, tóc ướt rầm rề, gấp đến độ đều sắp bốc hỏa. Đêm thực tĩnh, ánh trăng chiếu vào này đống dân cư thượng, làm chung quanh cảnh vật mảy may tất hiện. Nơi xa quốc lộ thượng, dừng lại mấy chiếc lung tung rối loạn phóng xe. Trong xe vật tư sớm bị Vân Đào lục soát không, nhưng chỗ nào có đồng gia vị giác tang thi bóng dáng. Chuẩn bị đi ra ngoài tuần tra Lạc Phi Phàm cùng Lương Tử Ngộ vẻ mặt xấu hổ nhìn Bình Yên. Lạc Phi Phàm hỏi: Bình Yên, ngươi mới vừa tỉnh ngủ sao? Xem Bình Yên này một đầu tóc ngắn thượng còn nhỏ trong trẻo thủy, liền biết Bình Yên ở trong phòng tắm cọ sát lâu như vậy, nghĩ đến khẳng định là ngủ rồi. Cho nên Bình Yên đột nhiên từ trong phòng tắm lao tới, đây là làm ác mộng. Vân Đào lại là đem Bình Yên nói đương thật, tiến lên hai bước, cũng không đi tuần tra, đối Lạc Phi Phàm nói: chạy nhanh thu thập một chút, là phải đi vẫn là muốn thủ, định cái chủ ý đi. Sau đó lại vấn Ân Nhiên: biết tới nhiều ít sao? Nhiều, rất nhiều, so lần trước ở Thiết Ti thôn còn nhiều. Bình Yên thập phần khẳng định, cũng không biết ở trong huyện giết như vậy nhiều đồng gia tang thi, lúc này lại là nơi nào tới như vậy nhiều tang thi. Này trong huyện liền tính là 90% đều biến thành tang thi, kia cũng tổng không đến mức càng sát càng nhiều đi. Mấu chốt vẫn là đồng gia vị giác tang thi đánh tiên phong. Này thiên hạ sở hữu tang thi đều tiến hóa thành đồng gia vị giác tang thi sao? 398 chương cảm xúc rất lớn, vậy thu thập một chút, suốt đêm đi thôi. Chiến Luyện từ trong phòng ra tới, trong tay đã ôm đã ngủ say oa oa. Hắn không vấn Ân Nhiên vì cái gì như vậy khẳng định, duỗi tay dắt quá Bình Yên liền ra sân môn. Dư lại kia mấy cái tẩy xong rồi che lực lượng dị năng giả, có chút không muốn hoạt động địa phương, trong đó một cái đương đại biểu, nhìn này quanh thân ân tĩnh bóng đêm, đối Lương Tử Ngộ nói: hết chương.